Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, chương 184, kẻ cướp. Yên tĩnh đại địa, không gian đột nhiên vặn vẹo. Chợt một bóng người tự trong không gian chậm rãi mà ra. Ở vừa xuất hiện đến chỗ này lúc, Hàn Phong đấu khí trong cơ thể cơ hồ là cùng thời gian vận chuyển mà lên. Ánh mắt cẩn thận nhìn kỹ lấy chu vi. Hàn Phong thả ra trong cơ thể dị hỏa. Hàn San San không ở. Thế nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hải Tâm Diễm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, U Minh Độc Hỏa, tổng cộng 5 loại dị hỏa, cũng đầy đủ triển khai Ngũ Luân Ly Hỏa Đại Trận. Màu sắc sặc sỡ hỏa diễm tại đây thiên mộ trong tầng thứ nhất cấp tốc tràn ngập. Hàn Phong hóa thân dị hỏa, làm Ngũ Luân Ly Hỏa Đại Trận hạt nhân. Năm đóa dị hỏa cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Muốn đem toàn bộ thiên mộ tầng thứ nhất đều bao trùm. Vô số năng lượng thể ở dị hỏa bên dưới tiêu tan. Năng lượng tinh hạch bị cùng luyện hóa. Khác nào ban đầu ở dưới nền đất dung nham thế giới hỏa diễm tích dịch nhân bộ tộc như thế. Hàn Phong đem những năng lượng này thông qua dị hỏa hấp thu. Chứa đựng ở dị hỏa bên trong. Hành vi của hắn cực kỳ bá đạo. Nhưng dù sao lần này dùng mất rồi một cửu tinh đấu thánh ân tình. Nếu như còn vô pháp đạt đến mục tiêu của chính mình. Hàn Phong cảm giác vẫn còn có chút thiệt thòi a. Ước chừng thời gian nửa tháng. Hàn Phong đem thiên mộ tầng thứ nhất năng lượng hấp thu 7 phần 10. Mãi đến tận trong lòng tràn đầy cảm giác nguy hiểm thời điểm. Mới dừng lại hành vi của chính mình. Đem dị hỏa thu nhập trong cơ thể. Mình cũng hóa thành hình người. Hàn Phong hướng về thiên mộ tầng thứ hai mà đi. Thiên mộ tầng thứ nhất năng lượng. Hắn khẳng định không thể hấp thu hầu như không còn. Nếu không thì thiên mộ chi hồn chỉ sợ cũng muốn hiện thân nhằm vào hắn. Tiến vào tầng thứ hai sau khi. Nơi này năng lượng thể thực lực mạnh hơn. Yếu nhất đều là ngũ tinh đấu tôn. Lớn mạnh một chút càng là có cửu tinh đấu tôn thực lực. Hàn Phong như cũ thả dị hỏa. Triển khai ngũ luân ly hỏa đại trận. Cổ nguyên nhổ nước bọt thanh âm của từ Hàn Phong trong cơ thể truyền ra. Nếu không thiên mộ hết sức đặc thù. Chỉ sợ ngươi lần này. Đều có thể hủy diệt viễn cổ gia tộc trẻ tuổi một đời nơi tập luyện. Hàn Phong khẽ cười nói. Hết cách rồi. Cổ nguyên tộc trưởng ân tình quá mức quý trọng. Không đạt đến mục đích của ta. Có thể thật sự là tiếc. Thiên mộ ba tầng. Tầng thứ nhất bao la nhất. Phía dưới hai tầng đúng là thân thiết chút. Nhưng năng lượng phẩm chất nhưng là càng cao hơn. Ở tầng thứ hai. Thậm chí có thể hình thành uy hiếp được đấu tôn cường giả tối đỉnh cơn bão năng lượng. Hàn Phong hấp thu tầng thứ hai năng lượng thời điểm. Cũng không có cảm thấy cái gì nguy cơ. Vì lẽ đó, ở trên trời mộ tầng thứ hai năng lượng thể toàn bộ diệt đích tình huống dưới. Hàn Phong còn hấp thu nơi này 9 phần 10 năng lượng. E sợ thiên mộ chi hồn cũng là cảm ứng được cổ nguyên tồn tại. Lo lắng cổ nguyên phát hiện hắn. Hết thảy tùy ý Hàn Phong hấp thu thiên mộ bên trong năng lượng. Mà cổ nguyên lo lắng thiên mộ sẽ ở lần sau mở ra thời điểm. Không cách nào đưa đến lịch luyện tác dụng, liền để Hàn Phong lưu lại một thành năng lượng, để cho ở trên trời mộ đặc thù trong hoàn cảnh chậm rãi khôi phục. Khoảng cách thiên mộ lần này chủ động mở ra, còn có ước chừng 16, 17 năm, đặt ở thiên mộ bên trong, chính là chỉ ít 80 năm, đầy đủ thiên mộ bên trong năng lượng khôi phục, hấp thu trước hai tầng năng lượng, dùng Hàn Phong thời gian một tháng. Nhờ có nắm giữ ngũ luân ly hỏa pháp, lấy 5 loại dị hỏa triển khai ngũ luân ly hỏa đại trận. Thông qua dị hỏa hấp thu thiên mộ bên trong năng lượng. Đem năng lượng chứa đựng ở dị hỏa bên trong. Đến thời điểm Hàn Phong cùng nhau luyện hóa. Đi tới tầng thứ 3 lối vào trước. Hàn Phong nhìn thấy năng lượng khổng lồ màn ánh sáng từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống. Cuối cùng vuông góc mặt đất. Khác nào thiên tường. Chuyện này đối với những người khác mà nói trở ngại. Đối với Hàn Phong nhưng là thiên nhiên năng lượng. Có thể bị hấp thu. Nơi này năng lượng. So với nghiêm chỉnh tầng trời trong mộ năng lượng. Cũng đều phải không hoàng nhiều để a Hàn Phong đi vào đi vào. Sờ sờ bên cạnh những kia thực chất năng lượng tinh tầng. Những này hoa mỹ đồ vật là do cực đoan năng lượng kinh khủng ngưng tụ, đồng thời trải qua khó có thể tưởng tượng áp xúc, phía sau cùng mới có thể hình thành bát ngát như thế năng lượng màn ánh sáng. Có người nói từ thiên mộ bị phát hiện bắt đầu, nơi này màn ánh sáng chính là thực chất hóa. Mặc dù trải qua vô số năm tháng biến thiên, nơi này những này thực chất năng lượng vẫn không có dấu hiệu hòa tan, mà ở này sau khi còn có đếm mãi không hết viễn cổ phệ trùng. Đối với Hàn Phong mà nói, tất cả đều đại diện cho phong phú năng lượng. Hắn đột phá chất dinh dưỡng. Viễn cổ phệ trùng là một loại sinh sống ở viễn cổ loại nhỏ ma thú. Chúng nó thể hình cực nhỏ, nhưng số lượng nhưng là vô cùng vô tận. Viễn cổ phệ trùng, tên như ý nghĩa, chúng nó có thể thôn phệ hết thảy đồ vật, sau đó không ngừng rỉ ra tinh khiết năng lượng. Nguyên bản thứ này ở đấu khí đại lục đã tuyệt tích, nhưng ở thiên mộ bên trong vẫn như cũ tồn tại. Ở kinh khủng dị hỏa bên dưới, năng lượng vách thủy tinh nhanh chóng hòa tan, hóa thành tinh khiết năng lượng, bị dị hỏa hấp thu lấy. Ở năng lượng vách thủy tinh không ngừng hòa tan trong quá trình, trong lúc mơ hồ, có lít nha lít nhít trắng như tiết đồ vật, ở trong đó không ngừng nhúc nhích, một ít chất lỏng trạng gì đó thẩm thấu mà ra, sau đó bao trùm ở tinh thể mặt ngoài, cấp tốc đọng lại, lại là tạo thành một tầng cực kỳ mỏng manh thực chất năng lượng. Hàn Phong một lần nữa hóa thành hình người, trực tiếp xếp bằng trên mặt đất, đem dị hỏa quyền khống chế giao cho Hải Tâm Diễm Hỏa Linh. Lấy ra một viên to bằng long nhãn đan dược, trực tiếp nuốt vào, nơi này năng lượng vách thủy tinh tồn tại vô số năm. Trong đó tích góp năng lượng nhiều đến không cách nào tính toán. Hàn Phong dự định vào thời khắc này đột phá, ăn vào cửu phẩm viêm ma thanh huyền đan, mà Hải Tâm Diễm Hỏa Linh thay hắn chủ trì ngũ luân ly hỏa đại trận. Năm đóa dị hỏa uy năng đồng thời đủ hiện tại Hải Tâm Diễm bên trên. Những kia năng lượng vách thủy tinh chạm vào tức hóa, hóa thành tinh khiết năng lượng sáp nhập vào Hàn Phong trong cơ thể. Viêm ma thanh huyền đan vừa vào miệng liền tan ra, khổng lồ dược lực sáp nhập vào Hàn Phong trong kinh mạch. Phần quyết đã hóa thành thiên giai trung cấp công pháp. Hàn Phong điên cuồng vận chuyển phần quyết, luyện hóa dòng sức thuốc này, mà Hàn Phong ở trên trời mộ một, hai tầng hấp thu năng lượng cũng toàn bộ xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Năng lượng dị thường khổng lồ, lấy Hàn Phong nhất tinh đấu thánh thực lực, đồng thời luyện hóa những năng lượng này cùng một viên cửu phẩm bảo đan quả thật có chút khó khăn. Hàn Phong tùy theo hóa thành một đạo hỏa diễm, một đạo sáu sắc thần hỏa. Thể chất của hắn chính là ngày kia biến thành hỏa linh chi thể. Giờ khắc này hóa thân dị hỏa, thông qua trạng thái như thế này trợ giúp hắn luyện hóa trong cơ thể kinh khủng dược lực cùng năng lượng khổng lồ. Sáu sắc cũng tượng trưng Hàn Phong cắn nuốt sáu đóa dị hỏa, sáu sắc thần hỏa thiêu đốt, khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, khí tức kinh khủng hướng về bốn phía bao phủ. Hàn Phong đột phá cũng không có dùng quá dài thời gian. So với cái khác đấu thánh cường giả mà nói, Hải Tâm Diễm dùng thời gian nửa năm đem tất cả năng lượng vách thủy tinh hòa tan, giết chết tất cả viễn cổ phệ trùng, mà Hàn Phong nhưng là dùng thời gian nửa năm đem viêm ma thanh huyền đan dược lực cùng thiên mộ bên trong lấy được năng lượng luyện hóa, trợ giúp hắn đột phá. Sở dĩ chỉ dùng thời gian nửa năm, vẫn là ít nhiều Hàn Phong nhưng phần quyết đạt đến thiên giai. Không giống như là Tiêu Viêm trở thành đấu thánh sau khi phần quyết vẫn chỉ là chính xác thiên giai công pháp, được Tịnh Liên yêu hỏa sau khi mới trực tiếp trở thành thiên giai cao cấp công pháp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.